Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 367, chương 364, Thiên Võ Thánh Viện, canh 2. Đợi lâu, lúc hướng dẫn Nami một chút tu luyện quyết khiếu đằng sau, Shinsei liền rời đi thần đình hậu viện. Bây giờ Nami đã không phải là trước đó cái kia có thể lười biếng liền lười biếng tiểu tặc miêu. Không cần hắn lúc nào cũng giám sát. Thần đình bên trong đại điện, Shinsei ngồi ngay ngắn ở trên đài cao trên vương vị. Mà phía dưới trong đại điện thì là đứng đấy một mặt cương nghị lãnh khốc Akainu. Mà phía sau hắn thì là đứng đấy Momonga, Drake, Trafalgar. Rất hiếm thấy. Guza cái này phụ trách chính sự thần triều tể tướng không tại. Akainu quét bên người Momonga bọn người một chút. Sau đó đối với Shinsei hỏi. Shinsei đại nhân, triệu tập chúng ta mấy cái tới có phải hay không có cái gì hành động lớn? Từ khi Akainu bị Shinsei dùng chân biệt thiên thần tẩy não đằng sau, vẫn lưu tại thần đình bên trong. Hắn tồn tại ngoại trừ thần triều tể tướng Guza bên ngoài, cũng chỉ có rải rác mấy người biết mà thôi. Nghe được Akainu hỏi như vậy, còn lại mấy người lập tức thần sắc nghiêm một chút. Ánh mắt lập tức có chút cực nóng nhìn về phía trên Shinsei. Khổng tước thần triều gần đây căn bản không có bất luận cái gì chiến sự. Bây giờ Bắc Hải bên trong liền ngay cả tiểu hải tặc cũng không thấy bao nhiêu. Nhàn bọn hắn đều có chút ngồi không yên. Momonga cùng Akainu hai người còn dễ nói. Nhưng đối với Drake cùng Trafalgar lo hai cái này thực lực đang đứng ở cao tốc trưởng thành kỳ. Người mà nói, muốn nhanh chóng tăng thực lực lên, thực chiến là ắt không thể thiếu. Đó cũng không phải, để các ngươi đến, chủ yếu có hai chuyện. Akainu bọn người nghe vậy, không có mở miệng, nhao nhao lẳng lặng mà nhìn xem Shinsei, chờ đợi Shinsei đoạn dưới. Chuyện thứ nhất là liên quan tới thiết lập Thiên Võ Thánh Viện sự tình. Shinsei cười nhạt nói ra, Thiên Võ Thánh Viện, mấy người nhao nhao sững sờ, có chút không hiểu nhìn xem Shinsei. Thiên Võ Thánh Viện là chuyên môn kiến tạo ra được là khổng tước thần triều bồi dưỡng nhân tài. Có chút cùng loại với hải quân bản bộ chuyên môn dùng để bồi dưỡng tuổi trẻ hải quân trường quân. Đội, bất quá lại có chút khác biệt. Chấm ngoặc kép, phàm là có công tích, vô luận là binh sĩ hay là sĩ quan, hết thảy đều có thể tiến vào Thiên Võ Thánh Viện. Y theo hắn đối với thần triều công tích đẳng cấp, có thể tự do lựa chọn tương ứng cấp độ thiên tài địa bảo. Haki phương thức tu luyện, kiếm thuật, võ kỹ các loại. Thậm chí là trái ác quỷ. Shinsei nói tới thiên tài địa bảo, tự nhiên không thể nào là huyền huyễn có thể là trong tiên hiệp thiên tài địa bảo. Bất quá là lúc trước hắn nghiên cứu ra được một loại đối với người trưởng thành cũng rất có ích lợi. Có thể tăng lên hắn cường độ thân thể tắm thuốc thôi. Về phần trái ác quỷ, thì là trong khoảng thời gian này Guza thông qua chợ đen thu mua có thể là phía dưới các nơi đảo. Chủ. Thành chủ bọn người tiến cống đi lên. Bất quá trên cơ bản đều là tương đối bình thường hệ dầu hần cùng hệ Paramecer. Mặc dù không nhiều, nhưng triệt để lục soát Bắc Hải chi địa, cũng là đạt được 5-6 cái. Kiếm thuật, võ kỹ loại hình, ngoại trừ Rokusiki bên ngoài. Còn có Shinsei chính mình tự mình sáng tạo ra bộ phận kiếm thuật cùng võ kỹ. Cho dù đối với Shinsei loại tầng thứ này người mà nói có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng luận uy lực, tuyệt đối sẽ không tại Rokusiki phía dưới. Thậm chí còn hơn. Shinsei mà nói, lập tức để ngoại trừ Akainu bên ngoài Momonga bọn người hô hấp có chút dồn dập. Có thể tăng thực lực lên. Ai không hy vọng, trận này chỉ là nhìn thấy Shinsei mang theo trở về Nami tiểu thư cái kia để cho người ta khó có thể tin tăng lên tốc độ. Bọn hắn liền đã có chút nóng mắt không dứt. Nếu Shinsei chuyên môn đề cập với bọn họ đi ra, hiển nhiên sắp thiết lập Thiên Võ Thánh Viện tuyệt đối không phải là đối bọn hắn vô dụng chủ nghĩa. Hình thức, Akainu không kích động chủ yếu là bởi vì hắn thực lực đã đạt đến đại tướng cấp bậc. Bình thường thiên tài địa bảo có thể là võ kỹ đối với hắn thực lực tăng lên không lớn. Về phần trái ác quỷ, hắn đã có hệ Loza trái Magu Magu Nomi. tự nhiên càng không cần. Đợi những người khác bình phục lại có chút tâm tình kích động đằng sau. Akainu mở miệng hỏi, cái kia kiện sự tình thứ hai là cái gì? Chuyện thứ hai, thì là thiết lập thần tướng bảng, thần vệ bảng cùng thiên vệ bảng sự tình. Thần tướng bảng, Akainu nghe vậy, trong mắt lập tức tinh quang lóe lên. Hắn đã mơ hồ đoán được thứ gì, mà ba người khác, ngoại trừ Momonga như có điều suy nghĩ bên ngoài. Greg cùng Trafalgar lo hai người thì là không hiểu ra sao. Shinsei đứng lên, từ trên cao nhìn xuống phía dưới Akainu bọn người. Nhàn nhạt nói ra, ngũ đại thần tướng, 12 thần vệ, 36 thiên vệ. Chỉ có khổng tước thần triều bên trong mạnh nhất cái kia một nhóm người mới có tư cách tiến vào. Trong đó, đây cũng chính là quyết định tương lai các ngươi tại thần triều địa vị bảng danh sách. Cái gì? Lúc này, cho dù là Akainu cũng không khỏi có chút kích động. Cao đoan chiến lực thiếu khuyết vẫn luôn là khổng tước thần triều nhược điểm. Bây giờ Shinsei thiết lập tam đại bảng danh sách. Rõ ràng chính là vì gia tăng khổng tước thần triều cao đoan chiến lực mà chuẩn bị. Ngũ đại thần tướng, chấm ngoặc kép, thân là trước hải quân bản bộ đại tướng. Akainu tự nhiên đoán ra. Bây giờ Shinsei tận lực tại khổng tước thần triều đẩy ra ngũ đại thần tướng. 12 thần vệ, 36 thiên vệ. Rõ ràng chính là vì đối kháng thế giới chính phủ đỉnh cấp chiến lực mà chuẩn bị. Vậy có phải hay không muốn chuẩn bị toàn quân thi đấu? Momonga bình phục một cái có chút tâm tình kích động. Sau đó hỏi, cái này giao cho Momonga ngươi đi làm. Shinsei nhẹ gật đầu, dừng một chút. Mà nối nghiệp tục nói ra, ngũ đại thần tướng tối thiểu cũng muốn đại tướng cấp bậc thực lực mới có thể có tư cách chiến đấu. Cho nên tạm thời trước đặt tại một bên. Lần này toàn quân luận võ chỉ cần quyết ra 12 thần vệ cùng 36 thiên vệ là được. Nghe vậy, Akainu âm thầm nhẹ gật đầu. Bây giờ khổng tước thần triều bên trong, trừ ra Shinsei cái này khổng tước thần triều thần chủ. Thực lực đạt tới đại tướng cấp bậc người chỉ có hắn một cái. Cho nên tạm thời mà nói. Thần tướng bảng chi bằng trước không sắp xếp. Sakazuki thực lực các ngươi đều biết. Cho nên hắn tạm thời không tham gia lần này thi đấu. Chờ 2 năm sau thần tướng bảng chiến đấu lại chính thức mở ra. Cuối cùng, Shinsei ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Momonga cùng Drake cùng Trafalgar là tam người. Nhàn nhạt nói ra, còn có, lần thi đấu này ba người các ngươi thực lực mặc dù có thể vững vàng tiến vào 12 thần vệ bảng. Nhưng nếu như các ngươi không cố gắng mà nói, sau này thi đấu bên trong tuyệt đối sẽ bị soát xuống. Ta không hy vọng 2 năm sau xem lại các ngươi ba cái bị soát xuống tới. Shinsei mà nói, lập tức để Momonga cùng Drake cùng Trafalgar La Tam trong lòng người run lên. Bọn hắn đương nhiên sẽ không cho rằng Shinsei là đang nói đùa. Vạn nhất đến lúc bị soát xuống, cái kia thật mất mặt ném đại phát. Cho dù Momonga là bị Shinsei dùng chân biệt thiên thần tẩy qua não, hắn nhiều nhất chỉ là đối với Shinsei trung thành tuyệt đối thôi. Nhưng hắn tính cách cũng không có vì vậy phát sinh cải biến. Đương nhiên sẽ không vô dục vô cầu. Ngồi ở vị trí cao đã quen. Lập tức nếu là bị hạ xuống nói, cho dù ai cũng không hy vọng, có chút kẹt van, đổi mới có chút chậm, không có ý tứ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.